Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, chương 1556, Si Hồ. Trong thần sắc mang theo một tia nụ cười như có như không. Ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú lên Trường Cung, chậm rãi lên tiếng nói ra, cứ việc ta là nỏ mạnh hết đà. Thế nhưng là ta muốn kéo lấy một người đi chết vẫn là có thể làm được. Trường Cung sắc mặt trầm xuống, ta cái này luật kiếm lực đạo gia tăng mấy phần. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, ngươi còn có bao nhiêu bản sự ta ngược lại thật ra muốn xem một chút. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, nói ra, ngươi có thể xuất thủ thử một lần. Trường Cung trong thần sắc lộ ra mỉm cười, luật kiếm giơ lên, hoành cản trước người, nói khẽ, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Thân thể đứng lên, Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Năm kiếm không ngừng ở bên người lượn vòng, tại phụ cận không gian bên trong đan dệt ra một chương dày đặc lưới. Trường Cung lập tức trước người luật kiếm bỗng nhiên khẽ động. Trong nháy mắt bộc phát ra trùng điệp kiếm ảnh, mang theo bọc lấy lăng lệ uy lực chém tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong bước ra một bước, tại hắn bên người lượn vòng xuyên qua năm kiếm tựa như là nghe được mệnh lệnh bình thường. Quỹ đích vận hành bỗng nhiên biến đổi, kiếm minh âm thanh truyền ra, rung khắp giữa thiên địa, đột nhiên xông về phía Trường Cung, một kiếm đối năm kiếm. Tựa hồ là không có chút nào phần thắng, thế nhưng là Trường Cung không chỉ là một người, hắn còn có hai cái sư đệ. Mộc Sinh thân thể động, giới trên đao uy thế trở nên càng thêm cường thịnh, một đạo bắt mắt tơ máu xuất hiện tại trên thân đao. Ông Minh chi thanh bên tai không dứt, giới đao chém tới Lý Kỳ Phong cái cổ, Lý Kỳ Phong thân thể bất động như núi, tâm ý khẽ động. Uyên Hồng kiếm hóa thành một đạo lưu quang biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, Uyên Hồng kiếm xuất hiện tại Mộc Sinh cái ót chỗ. Mộc Sinh thần sắc kinh biến, cả người như là kinh thỏ bình thường, thân thể vọt lên, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Liên tục va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Trường Cung một thanh kiếm muốn ứng phó năm chuôi kiếm có thể nói là áp lực có thể nói to lớn. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng càng thêm trắng bệch, tựa như là kim sắc bạc giấy bình thường, thân thể giả thoáng lấy, ỷ vào tâm kiếm chi uy lực tới đối phó Trường Cung. Đinh một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên, Trường Cung trong tay luật kiếm lập tức đứt làm hai, thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Chuôi này luật kiếm chính là sư phụ của hắn tự tay giao cho hắn. Hắn là Trường Thanh xem đại đệ tử, có giám thị đệ tử khác chi trách, trong tay hắn luật kiếm không chỉ có là hắn thân phận tượng trưng, càng là quyền uy biểu tượng, đã mất đi một nửa thân kiếm. Trường Cung lập tức cảm giác được trong tay luật kiếm nhẹ mấy phần. Bỗng nhiên trong lúc đó hắn cảm nhận được một hơi khí lạnh. Trước đó chém giết Mộc Sinh Uyên Hồng kiếm giờ phút này ra hiện tại sau đầu của hắn. Mang theo lăng lệ uy thế, ám sát hướng sau ót của hắn, thân thể khẽ động, Trường Cung hướng phía một bên tránh đi. Bất quá, Lý Kỳ Phong căn bản không cho hắn mảy may thời cơ. Năm kiếm theo sát phía sau, từ từng cái phương hướng ám sát hướng Trường Cung. Trường Cung rất là chật vật từ bàng bạc kiếm khí bên trong xông ra. Trên người hắn nhiều mấy đạo dữ tợn vết thương. Hắn nhìn tuấn tiếu trên khuôn mặt nhiều một vết thương, cả người nhìn vô cùng dữ tợn. Một thanh xóa đi, Trường Cung nhìn chăm chú lên trên bàn tay máu tươi, sáu kiếm đều là bay trở về đến bên người. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, trong thần sắc mang theo nụ cười thản nhiên. Đại sư huynh, Mộc Sinh xuất hiện tại Trường Cung bên người, nhẹ giọng nói, Lý Kỳ Phong kiếm thuật quả thực quá quỷ dị, khó lòng phòng bị, ta cảm thấy chúng ta nên. Trường Cung trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, hôm nay ta chính là không tin. Mộc Sinh gấp giọng nói, đại sư huynh, ngươi nhưng tuyệt đối không nên. Trường Cung sắc mặt biến đến bắt đầu vặn vẹo, thân thể khẽ run, tản mát ra khí tức quỷ dị, trong đôi mắt lại là tràn đầy huyết sắc. Huyết tổ tam biến, hai tay liên tục kết ấn, Trường Cung khí tức liên tục tăng lên, trở nên càng thêm mạnh lên, quanh thân phát ra khí tức càng thêm cường hoành. Hai tay khẽ động, đánh ra một đạo phức tạp thủ ấn. Một tòa đại ấn màu đỏ ngòm lập tức chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Phanh, đại ấn màu đỏ ngòm rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Đại ấn màu đỏ ngòm tại thân thể của hắn phía trên nổ tung, biến thành sắc bén huyết kiếm, lại là như rắn độc, tiến vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Trường Cung thân thể lại cử động, hạo đãng nội lực lăn lộn mà ra, liên tục nắm đấm ném ra. Lý Kỳ Phong thân thể đập ầm ầm rơi xuống đất, thân thể sa vào đến trong hố sâu. Trường Cung thu tay lại đứng vững, hai mắt màu đỏ ngòm bên trong hàn quang trở nên càng thêm đáng sợ, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi lên tiếng nói, có thể đem ta bị ép đến một bước này, ngươi đúng là không tệ. Lý Kỳ Phong nhắm chặt hai mắt, càn quét khắp toàn thân kịch liệt đau nhức, để hắn ngay cả muốn xem Trường Cung dục vọng đều là không có. Ai, dậu đổ bìm leo loại chuyện này cũng chỉ có các ngươi Tuyết Quốc những này đồ vô sỉ mới có thể làm ra, nhìn xem liền là để người buồn nôn a. Một đạo ngoạn vị âm thanh âm vang lên, phá vỡ túc sát bầu không khí. Kiều Hướng Nam trong thần sắc mang theo ý cười, nện bước bát tự chạy bộ đến trong tầm mắt của mọi người, chậm âm thanh nói ra, các vị, đây là thế nào? Dậu đổ bìm leo không nói còn muốn lấy nhiều khi ít. Trường Cung trong đôi mắt huyết sắc giảm bớt mấy phần, khí tức lại là y nguyên cường hoành, nhìn về phía Kiều Hướng Nam, nghiêm nghị nói ra, ngươi lại là người nào? Kiều Hướng Nam cười nói, Kiều gia, Kiều Hướng Nam. Trường Cung lạnh giọng nói ra, thứ kiến cỏ tầm thường, chưa từng nghe qua. Kiều Hướng Nam gật gật đầu, nói ra, đây là tự nhiên, bất quá ta không biết các ngươi những này tạp toái đồ chơi. Trường Cung nghiêm nghị nói, ngươi đây là tại muốn chết. Kiều Hướng Nam cười nói, như thế nói không chính xác. Trường Cung sắc mặt phát lạnh, nói, Mộc Sinh giết hắn. Mộc Sinh nghe tiếng mà động, trong tay giới đao mang theo bọc lấy cường hoành uy thế. Kiều Hướng Nam thân thể đứng vững, nhìn chăm chú lên nhìn chém giết hướng mình giới đao, nói, nhị ca, ta phải chết. Ngôn ngữ phương nghỉ, một thân ảnh theo tiếng ra hiện tại trước người hắn, hai tay đón đỡ trước người, giới đao rơi xuống, vang lên kịch liệt va chạm âm thanh, nương theo lấy chói mắt hỏa hoa, một đạo phẫn nộ tiếng gầm phát ra, Mộc Sinh thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Kiều Hướng Tây nhanh chân bước ra, xuất hiện trước mặt Mộc Sinh, liên tục trọng quyền ném ra. Đối mặt với khí thế như hổ Kiều Hướng Tây, Mộc Sinh tựa hồ căn bản không có chống đỡ chi lực. Tại liên tục trọng kích phía dưới, Mộc Sinh trong thân thể truyền ra vang dội gãy xương âm thanh. Thân thể trùng điệp rơi xuống đất, ngất đi. Kiều Hướng Tây trùng điệp nện rơi xuống đất, gầm lên giận dữ lần nữa phát ra. Kiều Hướng Tây một cước bước ra, Mộc Sinh đầu lập tức bị đạp vỡ nát. Máu tươi vẩy ra, óc vẩy ra, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Cho dù là Trường Cung hữu tâm đi ngăn cản đây hết thảy cũng là không còn kịp rồi. Nhìn xem sinh cơ đoạn tuyệt Mộc Sinh, Trường Cung thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Các ngươi muốn chết, phải chết. Trường Cung ngữ khí biến đến vô cùng băng lãnh. Đột nhiên trong lúc đó Trường Cung thân thể xông ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.